Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 25, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tú mất tích, chính thức được kích hoạt. Đèn lồng đầu người máu chảy ròng ròng. Miệng há to mắt trợn tròn. Tròng mắt đảo quanh. Da người dày nửa tấc tràn ra ánh sáng đỏ. Quái dị 934. Đèn lồng đẫm máu. Tuy không có nhắc nhở của hệ thống, nhưng đèn lồng đầu người đáng sợ vẫn in ra trên màn hình. Trong một giây phòng livestream đã nhận ra số và tên được đặt của quỷ quái này. Vào tháng 5 năm ngoái, từ Tây Nam Phúc Kiến đến Đông Bắc Quảng Đông liên tiếp xuất hiện từng chiếc đèn lồng đầu người màu đỏ âm u. Ban đầu chỉ xuất hiện vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Nhưng khi quỷ quái khôi phục tăng lên, tần suất đèn quỷ xuất hiện ở các khu vực đều nhanh chóng gia tăng. Chẳng ai ngờ rằng, đèn lồng đầu người trải rộng khắp hai quận Phúc Kiến và Quảng Đông lại xuất hiện trong phó bản Hương Hỏa Mân Nam, đầu người tháp đèn, một mạng đổi một mạng. Những chiếc đèn lồng đầu người đẫm máu xuất hiện trong đêm tối. Chúng sẽ tự động dính vào lưng những người đi đường trong đêm. Một khi họ quay đầu lại, đầu người đổi đầu người. Song nếu để yên, đầu người sẽ bám chặt vào, cố định trên vai người bị theo. Thay thế, đèn mệnh, trên vai người đó, tục ngữ nói, thân người có ba ngọn đèn, hai ngọn ở vai trái và vai phải, còn một ngọn ở đỉnh đầu. Ba ngọn đèn này vốn chỉ dương khí của chính con người, cũng gọi là đèn mệnh. Một khi ba ngọn đèn trên thân người bị thay thế bằng đèn đầu người, thì người đó sẽ mãi mãi trở thành thân xác cho giá đèn, gánh ba ngọn đèn đầu người trên vai. Mắt thấy đèn lồng đầu người nhỏ máu dính lên người vệ ách, phòng livestream lập tức nín thở. Trước đó vệ ách còn không biết vượt phó bản thất bại sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Trông thấy thế nào cũng không biết. Đầu người tháp đèn, một mạng đổi một mạng. Lỡ mà quay đầu là toan ngay. Giải Nguyên Chân dẫn đầu đi phía trước nhất định biết quy luật giết người của quỷ đèn. Nhưng hiện tại họ đang ghé vào đất nền dày nặng. Trái phải chính là cửa sổ của dân trong thổ lâu. Vừa không thể quay đầu lại, cũng không thể lên tiếng. Trong lúc lo lắng, Giải Nguyên Chân đứng ở bên cạnh vệ ách tán lực, cố định cơ thể, tay còn lại buông thõng xuống một bên. Hơn nữa co hai ngón tay lại. Có phải đạo trưởng Giải muốn nói cho cậu ấy chuyện ba ngọn đèn mệnh không? Quá ngắn gọn đi. Không đầu không đuôi. Vệ ách hiểu được không? Bình luận vừa phát ra, vệ ách đã lấy đao cắm tường ngoài đất nện của thổ lâu. Một cắm một đạp, lặng lẽ tiếp tục đi lên trên như linh miêu. Không để ý tới đèn lồng đầu người sau lưng nửa giây. Phòng livestream và Giải Nguyên Chân còn chưa kịp dừng lại. Còn có Đường Tần đuổi theo phía sau thở phào thì trong bóng tối đã truyền đến âm thanh khe khẽ của lá bùa. Âm thanh không cao. Trong đêm tối rất dễ bị bỏ qua. Song Giải Nguyên Chân là một người tu đạo, thính giác vô cùng nhạy bén, vừa nghe thấy âm thanh này, sắc mặt chợt thay đổi. Còn Đường Tần đi theo phía sau vệ ách thì tận mắt thấy rõ. Đèn lồng đầu người máu chảy ròng ròng dính trên vai vệ ách và lá bùa trên vai vệ ách đang tỏa ra khói xanh. Lá bùa bốc khói rất nhanh, đảo mắt đã thấy sắp bốc cháy. Lá bùa Giải Nguyên Chân cho họ là bùa định hồn của Phủ Thiên Sư, còn gọi là bùa chính dương. Nó có công dụng ổn định linh hồn, bảo vệ dương hòa, phòng ngừa tà ma xâm nhập. Hai vai mỗi người đặt một lá bùa để ổn định dương khí của người. Đèn lồng đầu người tạm thời không chiếm được cơ thể mà chỉ dính vào lưng. Theo lý thuyết, có hai lá bùa này cũng đủ để hỗ trợ cho họ đến vị trí của tư đường. Song lại không ngờ tới, vệ ách là máu cống phẩm, mệnh cách quá nhẹ, hơn nữa còn bị thương sinh bệnh, dương hỏa suy yếu vô cùng bấp bênh, bùa chú bị tiêu hao nhanh hơn họ nhiều. Ngay lập tức, trong bóng tối hỗn loạn lại có 7-8 ngọn đèn lồng với đầu người đẫm máu muốn dính vào sau lưng vệ ách. Mùi bùa cháy sộc lên vai, vách tường đất nện trước mặt đỏ như máu. Máu tanh và âm hàn quanh người túm lấy tay chân cậu kéo xuống. Mắt thấy nhãn cầu đảo loạn, chiếc đèn lồng đầu người đang rỉ máu sắp rơi xuống vai vệ ách. Vệ ách cắm đao vào tường. Váy cưới của tân nương lặng lẽ phủ kín. Một làn sương đen oán hận lan khắp người. Dương hỏa vốn đã suy yếu của vệ ách lập tức bị oán khí của chiếc váy cưới lấn át. 7-8 ngọn đèn lồng đầu người xung quanh lập tức đứng yên tại chỗ. Trên da mặt đèn lồng, một đôi mắt đen kịt nhuốm máu chừng lớn. Dòng máu đỏ tươi xoay tròn trong đó. Hệt như không hiểu tại sao người sống vừa rồi còn là con mồi ngon nghẻ. Thoáng chốc lại biến thành sinh vật quỷ quái giống hệt mình. Điều mà những chiếc đèn lồng đầu người muốn là một mạng đổi một mạng. Còn đồng loại vốn đã mất mạng chẳng có tác dụng gì sất với bọn chúng. Chiếc váy cưới nhuốm máu rủ xuống mặt tường đất nện màu nâu vàng. Nhìn từ xa lại tựa như hồn ma ma mị phiêu diêu. 7-8 ngọn đèn lồng đầu người còn cố lượn quanh mấy vòng mới chịu tản đi. Còn vệ ách mượn lực chống đỡ của đao hộ tát ở trên tường nhảy lên. Khi thổ lâu được xây dựng, nó được xây dựng như một pháo đài quân sự của gia tộc. Tầng 1 và tầng 2 bên dưới tòa nhà không có cửa sổ hay lỗ chiếu sáng. Còn phải lấy cỏ xám bôi lên mấy chỗ nhấp nháp, cho đến khi tầng cao nhất mới làm cửa sổ hẹp và kín kẽ. Khi chiến đấu giữa các gia tộc địa phương với nhau, cánh cửa nhà họ Hồ đóng lại thì cả tòa nhà có thể kiên cố giữ vững mấy tháng. Song dù khi tổ tiên của họ Hồ nhiều trí nhiều mưu xây dựng tòa nhà này ra sao, cũng chẳng thể nào ngờ rằng trên đời có mấy kẻ điên rồ như vệ ách. Giải Nguyên Chân và Đường Tần nhảy ra từ tầng cao nhất rồi lại nhảy vào trong. Cửa sổ trên tầng cao nhất của thổ lâu mở ra rất gần mái nhà. Vệ ách vừa thoát khỏi đèn lồng đầu người lại phải chịu cơn đau nhói ở ngực và bụng. Cậu vung dây máu trói xác quấn quanh xà nhà. Kéo mạnh, một giây sau cả người liền lặng lẽ nhảy lên. Tiếng cảnh báo của hệ thống gần như lập tức vang lên. Cảnh báo, sức sống hiện tại của người chơi quá thấp. Sức sống của người chơi vệ ách 21, bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực của áo cưới oán hận. Sức sống liên tục giảm xuống. Nhắc nhở, khi sức sống giảm xuống 20, ăn mòn của quỷ quái có độ nguy hiểm cao lập tức khôi phục ngay lập tức. Mái ngói bên cạnh hơi động đậy. Giải Nguyên Chân và Đường Tần mỗi người mang theo một chiếc đèn lồng đầu người dính sát sau lưng đáp xuống mái hiên. Giải Nguyên Chân có khinh công nhạn quá vô ngân. Chính thống của Phủ Thiên Sư. Đường Tần không có thân thủ như vậy. Nhưng có thể dựa vào hai người giấy trợ giúp. Cũng đáp xuống lặng lẽ không một tiếng động. Thấy sắc mặt vệ ách hơi tái xanh. Kéo đầu rồng. Liễu phái trong tay cô lập tức mở ra rồi đóng lại một cách lặng lẽ. Cắt ra hai tấm giấy đen tuyền hòa vào màn đêm. Một trái một phải hỗ trợ vệ ách. Yan của U Hen. Chỉ hình ảnh chim nhạn bay ngang trời không để lại dấu vết. Phòng livestream được xem khả năng. Cắt giấy của liễu phái. Lập tức được mở mang tầm mắt. Có thể dò đường có thể hỗ trợ. Quá mạnh. Có người của bảng A treo thưởng kéo đầu rồng bao nhiêu hương hỏa ấy nhỉ? 200.000 thì phải. Lúc đó tôi còn nghĩ người này hóa điên rồi. Bây giờ xem ra là tôi điên rồi. Đạo trưởng giải đạo pháp cao thâm. Danh môn chính thống. Vệ ách tàn nhẫn quả quyết. Át chủ bài không xác định. Đường Tần là người cắt giấy nhạy bén. Tấn công, phòng thủ và hỗ trợ đều có đủ. Nói không chừng bọn họ thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tìm ra một chút hy vọng sống. Chiếc váy cưới oán hận là một vật dụng có sức mạnh cao nhưng kèm theo ý niệm oán độc của tân nương. Đúng vậy, tác động tiêu cực của vật này cũng đặc biệt rõ ràng. Sau khi mặc vào, oán khí của áo cưới thấm vào xương thịt. Tốc độ mất sức sống nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong vài phút là có khiến vệ ách từ ma giả thành ma thật. Xong rời khỏi chiếc váy cưới này thì sẽ lập tức bị đèn lồng đầu người đốt đèn đổi mạng. Mượn sự dìu đỡ của người cắt giấy của Đường Tần, vệ ách vừa đi theo Giải Nguyên Chân. Đường Tần nhanh chóng chạy về phía từ đường thổ lâu, vừa đổi lấy đạo cụ hồi phục sức sống trong cửa hàng. Sức sống sắp rớt xuống 21, lập tức cắt đạo cụ. Áo cưới oán hận, khi chiếc đèn lồng đầu người đẫm máu cảm nhận được dương khí đang đến gần. Lá bùa lại bắt đầu bốc khói thì lại mặc vào. Suốt cả đường đi cậu luôn giữ sức sống của mình vào vạch cảnh báo sắp bị xâm nhiễm. Đèn lồng đầu người lang thang xung quanh bỗng trở thành những quả bóng bay thả diều. Miệng mũi máu chảy đầm đìa của 6-7 đèn lồng đầu người mở to mắt trừng trừng. Tụ tập rồi lại tản đi. Máu giữa miệng mũi lập tức dữ tợn hơn trước rất nhiều. Vệ Ách bình thản không gợn sóng đối diện với đèn lồng đầu người kề sát mặt mình. Phòng livestream, điều này có vẻ hơi khác với chạy trốn kinh hoàng trong dự kiến. Giải Nguyên Chân và Đường Tần cũng bị lồng đèn đầu người dính sau lưng. Bùa định hồn, không tồn tại được bao lâu. Ba người cũng không dám chậm trễ nửa giây. Lướt qua mái hiên nằm bên ngoài tầm nhìn của thổ lâu. Một đường tới gần từ đường. Giải Nguyên Chân đang ở trong tình trạng tốt nhất lại có khinh công cao thâm. Thoáng chốc đã là người đầu tiên đến từ đường quỷ trên trục đường trong thổ lâu. Ngói vừa lật ra, Giải Nguyên Chân đặt ngay hai lá bùa lắng nghe tiếng gió. Sau khi xác nhận không có người ở phía dưới, anh lập tức dỡ mái ngói đối diện xà nhà ra. Trượt xuống đầu tiên, người họ Hồ trong tòa nhà này không hề hay biết. Hai gã trai tráng họ Hồ vẫn đang cầm đuốc đi lại trước cửa phòng khóa chặt. Hoàn toàn không biết đã có ba khách quý từ nhà chính đã trèo tường đạp thẳng vào nhà ngay dưới mí mắt mình. Xông vào nơi quan trọng của gia tộc, từ đường của họ Hồ thổ lâu dường như là một nơi đáng sợ hơn bên ngoài. Đèn lồng đẫm máu vừa đuổi tới đây lập tức phân tán quay đầu bỏ chạy. Da mặt có ánh sáng đỏ biến mất ngay trong bóng tối. Giải Nguyên Chân, Vệ Ách và Đường Tần lập tức rơi vào một sự im lặng tĩnh mịch. Tòa nhà tối đen như mực. Ba người Vệ Ách, Giải Nguyên Chân, Đường Tần nấp sau những cây cột. Đường Tần lặng lẽ thả ra hai người giấy. Người giấy trượt xuống cầu thang gỗ sẫm màu. Một lát sau, dính chút bụi bặm trở lại. Tầng 2, tầng 3 không có ai. Người giấy không dám đi tầng 1. Đường Tần nhỏ giọng nói. Tầng 1 là nơi có linh bài âm trầm của từ đường tổ tiên. Người giấy không dám đi như trong dự liệu. Trong ba người, Giải Nguyên Chân lấy một hạt dạ quang chiếu sáng xung quanh. Trong hoàn cảnh phó bản cổ đại chưa rõ, thắp một ngọn nến trong bóng tối có thể dễ dàng kích hoạt các quy luật quỷ dị. Sử dụng hạt chiếu sáng trao đổi từ cửa hàng tương đối an toàn hơn chút. Tầng 4 của từ đường đều là mấy đồ vật cổ quái chất đống trong vải bố. Giải Nguyên Chân cầm la bàn tìm kiếm vật tế trấn áp quan tài. Kim đồng hồ la bàn chỉ hướng một góc trong đống đồ vật. Giải Nguyên Chân cẩn thận dùng thất tinh kiếm đẩy ra vải che nó lên để lộ một chiếc bát lớn màu đen kỳ dị. Chiếc bát đen tràn ngập một mùi máu tanh tưởi khó tả. Sợ rằng tùy tiện lấy đi đồ vật sẽ gây ra mấy pháp thuật đã bị bố trí sẵn trước đó. Giải Nguyên Chân che vải lại. Ba người đi xuống tầng 3 tìm manh mối về âm mưu của chi nhánh họ Hồ. Tầng 3 giống như nội dung chính của kịch bản gợi ý 1. Cất giữ hàng đống sổ công của gia tộc, trong tộc, chứng từ chi tiêu đào giếng, rửa giếng, khế ước phân chia ruộng đất, công điền đều chất đống ở đây. Bên cạnh còn đánh số bằng ký hiệu của chính gia tộc. 1. Người ngoài không biết mật mã thì sẽ không nhìn ra quy luật. Nhìn thấy công văn mênh mông như biển này, phòng livestream lập tức trợn tròn mắt. Có lầm không vậy? Đây là làm đặc vụ hả? Chỉ là mấy sổ sách công trong tộc mà cũng phải mã hóa thế này. Nhiều như vậy, tìm tới ngày tháng năm nào? Ngay cả Giải Nguyên Chân và Đường Tần thấy nhiều công văn như vậy, sắc mặt cũng khó coi. Nhiều công văn thư như vậy, đừng nói 3 canh giờ. Cho dù có thêm 300 canh giờ nữa cũng chưa chắc đã xem hết. Huống chi họ là người chơi chứ không phải là nhà mật mã học. Không hề biết cách giải ký hiệu cổ đại, Vệ Ách ngó quanh sổ công vụ, lên tiếng, có thể cho tân nương xem thử. Đường Tần nghe thấy lời của Vệ Ách thì ngơ ra. Giải Nguyên Chân xuất thân từ đạo gia lại lập tức hiểu được ý của Vệ Ách. Trong đạo giáo có nhiều cách điều khiển âm binh quỷ quái để tìm kiếm và vận chuyển đồ vật. Nhưng nếu muốn tìm tin tức cụ thể, âm binh quỷ quái bị điều khiển phải có mối liên hệ nhân quả với thứ mà mình đang tìm kiếm. Tân nương của Vệ Ách vừa khéo thỏa mãn điều kiện này. Song linh bài Tổ công của Từ Đường họ Hồ lại quỷ vị vô cùng. Nếu tùy tiện thả tân nương ra không biết sẽ có thay đổi quỷ dị gì hay không. Mà suốt cả dọc đường, khi vệ ách ứng phó với lồng đèn đầu người, áo cưới oán hận, dùng rồi lại cất, rõ ràng đã phải trả cái giá lớn. Có thể chống đỡ đến khi tìm được manh mối hay không vẫn là một ẩn số chưa biết. Sau khi suy nghĩ, giải nguyên chân, Đường Tần quyết định đánh cược một lần. Những người chơi còn lại đều đã bị chồng quỷ vật ăn mòn ít nhất mấy người hô thổ lâu đến rạng sáng mới vào căn phòng trống. Nếu không thể hoàn nhiệm vụ chính trước đó và lấy được manh mối phá cục thì họ đều chết như thường. Một cơn gió âm u lướt qua căn phòng trên tầng. 10 ngón tay máu me của tân nương thứ 11. Kéo mái tóc đen xuất hiện trước hàng đống công văn gia tộc. Tức khắc, vô số ảo ảnh lật giấy nhanh chóng xuất hiện trên chồng sách công văn. Cho dù giải nguyên chân và Đường Tần biết đây là cách âm vật tìm kiếm nhân quả dính líu thì họ cũng thoáng kinh ngạc trước cảnh này. Bốn bề đều là dư ảnh hư ảo của những trang giấy lật qua lật lại. Mái tóc đen dài đến chạm đất của tân nương, ngày càng đậm hơn. Cả không gian tòa nhà đều âm u, bóng quỷ chập chờn. Chừng như ngay lúc tân nương tìm kiếm công văn, ba người đứng ở trên tầng 3 của Từ Đường cũng cảm thấy một luồng khí ớn lạnh quỷ dị từ dưới tầng truyền đến. Hệt như có thứ gì đó vô hình đang thức tỉnh trong bóng tối. Sự xuất hiện của tân nương quả nhiên đã quấy nhiễu đến. Thứ, trong căn phòng này, khắp nơi nổi lên âm hàn. Tiếng lạo xao, kẽo kẹt của gỗ trong bóng tối khiến người ta ớn lạnh sởn gai ốc. Giải nguyên chân rút mạnh thất tinh kiếm, cũng chỉ vào lá bùa, kéo cắt đầu rồng, trong tay Đường Tần nhanh đến mức gần như bay ra tàn ảnh. Cùng lúc đó, tốc độ, tân nương, đẫm máu lật trang sách càng lúc càng nhanh, trang giấy đột nhiên ngừng lật, văn tự trên 13 trang của sổ công xuất hiện trước mặt vệ ách. Đôi con người màu máu nhanh chóng lướt qua tất cả công văn trong bóng tối. Tất cả những sổ công này đều ghi một số lượng lớn các khoản chi tiêu. Không ghi tên khoản chi, chỉ ghi thời gian và số tiền. Chỉ cần nhìn thoáng qua, vệ ách đã biết những công bộ này ghi chép cái gì. Sổ công ghi chép về thần lang kết hôn của họ Hồ Thổ Lâu. Thần lang kết hôn, tân nương được khiêng tới đều đến từ nơi khác. Nếu có người muốn bán con gái của mình đến một nơi xa xôi, nhất định phải trả một khoản tiền không nhỏ. Tân nương cưới trên danh nghĩa là do họ Hồ gánh vác. Nhưng thực ra họ Hồ không dám đặt thần thê của thần lang quan vào gia phả của gia tộc. Mọi chi tiêu đều phải ghi vào sổ công trong gia tộc. 13 trang công văn. Thổ lâu đã tổ chức 13 lần thần lang kết hôn. Lần cưới vợ cuối cùng diễn ra vào 7 năm trước. Mà khi đó như tiểu nhị tiệm may mặc đã nói, đó là thời gian xuất hiện mấy chuyện quái quỷ ở trấn Viễn Lâu. Kẽo kẹt, két, gỗ ở dưới tầng, bóng tối như nước lũ sền sệt từ cầu thang tầng 2 tràn lên. Trán giải nguyên chân và Đường Tần đổ mồ hôi. Vệ ách không chút do dự xoay người, rơi vào trong đống sổ công, rút ra 13 sổ công. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào sổ công, dấu vết của bát cho hương trên bệ cửa sổ tầng 3 trong phòng trống. Tiếng ngâm nga bài ca dao của Mân Nam và địa phược của Sàng Mẫu bị đánh vỡ kết giới. Giá trị thù hận của những tồn tại không rõ đột nhiên tăng lên lướt qua trong đầu. Bà, trong ca dao tiếng Mân Nam chính là ám chỉ Sàng Mẫu. Thờ Sàng Mẫu là để che chở cho đứa trẻ ma đuôi mù. Căn phòng trống vốn là nơi tòa nhà cử hành nghi thức thần hôn. Lẽ ra không có trẻ con. Nhưng nếu như có một tân nương còn sống chui ra khỏi quan tài thì sao? Một ý nghĩ xẹt qua. Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Chúc mừng người chơi. Máu cống phẩm. May mắn, ngài đã thành công tìm được. A Tú, mất tích. Cô là tân nương thứ 13 của thổ lâu. Cũng là tân nương kinh khủng nhất. Nhánh phụ, A Tú mất tích, đã được kích hoạt. Trên bảng điều khiển hệ thống, lời nhắc hiển thị trước đó là đột nhiên chuyển thành dòng chữ rỉ máu. Chúc mừng người chơi. Máu cống phẩm. May mắn, Quan Thẩm Tử đến từ huyết thống của họ Hồ. Ngài đã kích hoạt mối hận nợ máu đáng sợ nhất của cô. Tất cả những kẻ đã từng ăn máu thịt cô đều phải chết. Cách chương.